Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, xuất quan. Cũng trong lúc đó, kinh đô, Lưu Đại Lực đầy mặt giấy rủa về. Ta có đi hay không a? Toàn quốc nhất phẩm võ đạo giải thi đấu a? Mấy vạn võ giả giải thi đấu? Này nếu là không đi dính líu một cước, hắn còn làm cái gì phóng viên? Nhưng hắn tứ phẩm a. Lưu Đại Lực hơi có chút hối hận. Trước Phương Bình mới tam phẩm đỉnh phong, hãm hại Phương Bình liền hãm hại. Sợ cái gì? Có thể hiện tại tên kia tiến vào tứ phẩm cảnh, chênh lệch này hơi có chút lớn hơn. Tứ phẩm thực lực võ giả so với tam phẩm cao đoạn cường bao nhiêu? Người nhiều như vậy, hắn hẳn là sẽ không phát hiện ta chứ. Huống hồ, ta cầm chính là ta nên được. Không cần thiết sợ hắn mới đúng. Nhiều như vậy võ giả ở, ta liền không tin không ai cho ta làm chủ. Phương Bình còn có thể đánh chết ta. Tiền đều xài hết, ta hiện tại cũng không tiền. Hắn đánh ta cũng vô dụng. Ngoặc kép, trong lòng suy nghĩ lung tung. Bỗng nhiên, Lưu Đại Lực cắn răng một cái. Chết no gan lớn chết đói nhát gan. Lớn như vậy tin tức, ta đều không đi. Vậy còn làm sao ăn phóng viên cái này cơm? Hạ quyết tâm, Lưu Đại Lực không do dự nữa. Đi Ma Đô, dù cho lần này không có độc bá quyền, lấy nhãn lực của hắn, có thể trọng điểm đào móc một ít người đến đưa tin. Những người này cuối cùng xông vào trăm mạnh, hắn đưa tin liền có giá trị, cũng có thể đại kiếm. Vào giờ phút này, rất nhiều người chạy tới Ma Đô, liền ngay cả Dương Thành Phương Viên, cũng có chút ngồi không yên rồi. Hoàn thành rồi một lần tôi cốt Phương Viên, gần đây khí huyết lại lần nữa tăng lên. Tuy rằng khoảng cách hai lần tôi cốt còn xa, có thể Phương Viên cảm thấy mình bây giờ cũng rất lợi hại. Nếu không là báo danh nhất phẩm thi đấu nhất định phải nhất phẩm võ giả, nàng đều nghĩ báo danh rồi. Quan Hồ Uyển, Phương Viên có chút nóng lòng, không nhịn được nói, ba, cho ta xin mấy ngày nghỉ đi, ta nghĩ đi Ma Đô. Toàn quốc nhất phẩm thi đấu định ở ngày 10 tháng 10 khai mạc. Có thể khi đó đến lên khóa, Phương Viên đi không được. Không được, Phương Danh Vinh một tiếng cự tuyệt. Một lát sau mới nói, lần tranh tài này thời gian dài, đợi được cuối cùng trăm cường thi đấu. Nhìn xem thời gian lại nói, tiền kỳ cuộc thi dự tuyển, nhìn xem TV liền được. Trăm cường thi đấu, đúng là có thể đi nhìn. Phương Danh Vinh kỳ thực cũng nghĩ đi Ma Đô nhìn nhi tử. Từ khi Phương Bình đi rồi Ma Đô, hắn cùng Lý Ngọc Anh một lần đều không đi qua. Còn phải trăm cường thi đấu à? Phương Viên một mặt tiếc nuối, suy nghĩ một chút lại tiếc nuối nói. Ca lần này thật giống không có thể tham gia. Ta cũng không đến nhất phẩm. Nhất phẩm thứ nhất bị người khác lấy đi. Quá đáng tiếc rồi. Phương Danh Vinh lườm một cái, con gái gần nhất rất bành trướng a, không ngờ ngươi đến nhất phẩm, ngươi liền có thể cầm thứ nhất rồi, từ đâu tới tự tin a? Toàn quốc nhất phẩm võ giả vô số, tông sư thế hệ mai sau đều có không ít, tiểu nha đầu đem toàn quốc võ đạo thi đấu làm cái gì rồi? Phương Viên tiếp tục thở dài nói, thật nhiều khen thưởng. Thứ nhất khen thưởng đều nhanh hơn 10 triệu. Chẳng trách trước Phương Bình nói thực lực tiến bộ mới là tiền. Lần này cảm giác mình thiệt thòi thật nhiều. Bằng không này ngàn vạn liền là của ta rồi. Được rồi, Phương Danh Vinh có chút không chịu được nha đầu này nói đâu đâu. Bất đắc dĩ nói, ngươi đừng cho ngươi ca cùng ta gây chuyện thị phi chính là lớn nhất chuyện tốt. Trong nhà không hy vọng ngươi kiếm tiền. Phương Viên không vui, lập tức nói, ba, cũng không thể nói như vậy. Võ giả tất tranh, dừng lại, Phương Danh Vinh có chút không chịu được. Nhà đầu thối có thể hay không đừng cầm lời này đến chán ta. Khoảng thời gian này thật tốt học tập đọc sách, chương trình học theo sau. Đến thời điểm đến trăm cường thi đấu ta liền cho ngươi xin nghỉ đi Ma Đô. người cả ở bên kia mua nhà, tiện đường đi xem. Thật, Phương Danh Vinh nói xong lại dặn dò. Nha đầu, người cái kia cái gì xã, kịp lúc cho ta giải tán. Còn có, thu hội phí cái gì, lui về cho ta. Ba, Phương Viên phồng miệng nói lầm bầm. Liền 10 đồng tiền một năm, ta còn phải thuê sân bãi đây. Còn miễn phí dạy mọi người thung công, một điểm không quý có được hay không? Năm ngoái một năm, hội phí ta liền phân 1 vạn. Không đúng, hơn 9.000 đồng tiền. Phương Viên cảm giác mình đều thiệt thòi. Trước đây còn mở cái thung công ban đơn độc thu phí. Sau đó Phương Bình nói thung công không thể sâu luyện. Người bình thường không chịu nổi tiêu hao. Nàng hiện tại đều không ra ban rồi. Liền Viên Bình xã một đám thành viên trọng yếu. Trong nhà hơi hơi giàu có một ít thành viên hiện tại đang luyện chân chính thung công. Nàng không giao những này thành viên trọng yếu tiền lương. Dạy các nàng thung công liền làm tiền lương. Cũng không ngại ngùng thu phí. Phương Viên hiện tại cảm thấy càng nhiều người kiếm tiền trái lại càng ít. Căn bản là không có lời. Phương Danh Vinh đau đầu. Cũng không nói thêm nữa. Đứng lên nói. Chính ngươi nhìn làm, quay đầu lại ta nói cho ngươi ca, ngươi đều chiêu hơn vạn người. Nào có, Phương Viên lập tức cãi lại, ủy khuất nói, liền 5, 6 ngàn, nào có 10 ngàn. Phương Danh Vinh mặt tối sầm lại không hé răng, dám lớn Dương Thành, ngươi một cái tiểu thí hài, chiêu 5, 6 ngàn người, còn thiếu, nữ nhi này, hiện tại không có cách nào quản. Quay đầu lại còn phải tìm Phương Bình tới thu thập nàng mới được. Ngày mùng 8 tháng 10, khoảng cách Phương Bình tiến vào Năng Nguyên Thất, thời gian đi qua 6 ngày trình, Năng Nguyên Thất đại sảnh, Lữ Phượng Nhu hơi nhíu mày nói, còn chưa có đi ra. Không đây, Tống Doanh Cát cười khổ, tiếp ho nhẹ một tiếng nói, Lữ Đạo Sư. Phương Bình hiện tại đã tiêu hao 2.880 học phân. Hắn dự giao 1.500 học phân. Còn kém một chút. Ngài nhìn, Lữ Phượng Nhu liếc hắn một cái. Lạnh nhạt nói, ngươi muốn nói cái gì? Nhìn thấy Lữ Phượng Nhu một lời không hợp liền có dấu hiệu động thủ. Tống Doanh Cát tâm mệt. Một lát mới nói, không có chuyện gì. Phương Bình đều khất nợ 1.380 học phân A. Món nợ này, thật không tốt lắm muốn. Ít chút còn không có chuyện gì. Hơn 1.000 học phân. Tống Doanh Cát hiện tại bắt đầu cân nhắc. Có muốn hay không chuẩn bị kỹ càng lấy cưỡng chế biện pháp. Chính nói xong, trong đường nối, Phương Bình rối bù đi ra. Trước trắng nõn trên mặt. Giờ khắc này cũng nhiều hơn một chút vụn râu. 6 ngày 6 đêm. Lần này, hắn ròng rã tu luyện 6 ngày 6 đêm. Đổi một người, đã sớm tan vỡ rồi. Phương Bình dựa vào không ngừng khôi phục lực lượng tinh thần. Tiến lên để cho mình duy trì tỉnh táo. Cuối cùng, ở hoa 6 ngày, mở ra tâm nhĩ tâm thất khoảng cách. Đem trái tim hoàn thành rồi một thể hóa rèn luyện. Giờ khắc này, tứ phẩm cao đoạn con đường, hắn đi rồi hơn một nửa, chỉ còn dư lại một điều cuối cùng, câu thông trái tim chi cầu, đem trái tim chính thức chuyển biến thành động lực khởi nguồn động cơ rồi. Mắt tập trung liếc mắt nhìn chính mình số liệu, Phương Bình vẫn tính hài lòng, lần này, ở Năng Nguyên Thất tu luyện, tiêu hao điểm tài phú không nhiều, tài phú 375 triệu khí huyết, 1.800 tạp, 2.090 tạp cộng, tinh thần, 520 hách, 699 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng, cũng không tệ lắm, trái tim cải tạo, kéo thể chất cũng tăng cường, hạn mức tối đa tăng cường. Lại có thể tiếp tục tăng cường khí huyết rồi. Trước một quãng thời gian, Phương Bình khí huyết trên tinh thần hạn đều không động tới, bởi vì đạt đến một cái giai đoạn cực hạn. Mà giờ khắc này, theo trái tim cải tạo hơn một nửa, hắn lại có thể tiếp tục tăng lên chính mình khí huyết cùng thể chất hạn mức tối đa rồi. Nghĩ những này, Phương Bình ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Lữ Phượng Nhu, lập tức cười nói, lão sư, ngài làm sao đến rồi? Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu nói, cũng không tệ lắm, thế nhưng không muốn chỉ vì cái trước mắt, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Lần này tu luyện thời gian dài như vậy, quay đầu lại thật tốt lắng đọng một hồi, không muốn quá mức cấp thiết, người đột phá đến tứ phẩm cũng không bao lâu. Ngày 18 tháng 8, Phương Bình đột phá tứ phẩm, trực tiếp tiến vào tứ phẩm trung đoạn, hiện tại mới đi qua 50 ngày mà thôi. Đối rất nhiều tứ phẩm võ giả mà nói, 50 ngày thời gian, một cái thiên địa chi kiều cũng chưa chắc dựng hoàn thiện. Hừm, ta biết, bất quá ta lần này ở tứ phẩm trung đoạn dừng lại cũng rất lâu. Sớm một chút tiến vào tứ phẩm cao đoạn vấn đề không lớn. Một bên Tống Doanh Cát ngửa đầu nhìn Trần. Nhà, ngươi dừng lại rất lâu. Vì sao ta nhớ tới, ngươi lần trước đột phá không mấy ngày. Đây chính là trung phẩm cảnh tu luyện. Hơn nữa hiện tại liên quan đến vẫn là trái tim cải tạo. Quá trình này, hắn hoa bao lâu tới? 1 năm? Không đúng. 2 năm? Thật giống tiếp cận 3 năm. Đúng, chính là tiếp cận 3 năm. Tống Doanh Cát nhớ lại đến rồi. Chính mình theo tứ phẩm trung đoạn đến cao đoạn, hoa thời gian gần 3 năm. Toàn bộ tứ phẩm giai đoạn, hắn hoa 8 năm trái phải. Ngũ phẩm giai đoạn cũng không ngắn, hoa 10 năm trái phải. Toán nhanh, năm nay hắn vừa tới 50 mà thôi. Bước vào lục phẩm cảnh, ở Hoa Quốc cũng là rồng phượng trong loài người tồn tại. Trước, Tống Doanh Cát kỳ thực vẫn tính hài lòng. Có thể hiện tại, luôn cảm giác mình thật sự già rồi. Nhưng ta mới 50 mà thôi. Lão sư, chúng ta đi thôi. Tống Doanh Cát còn đang hoài nghi nhân sinh. Phương Bình bắt chuyện Lữ Phượng Nhu rời đi. Tống Doanh Cát cảm thấy Phương Bình khả năng là tu luyện lâu như vậy, đầu không tỉnh táo, không thể không nhắc nhở. Phương Bình, ngươi tu luyện 6 ngày 6 đêm, hiện tại đã là ngày thứ 7 rồi. Há, cảm tạ Tống lão sư quan tâm, ta không có chuyện gì. Tống Doanh Cát sắc mặt biến thành màu đen. Ta đây là quan tâm sao? Ta là đang nhắc nhở. Tiểu tử ngươi theo ta giả vờ ngây ngốc. Ngươi tu luyện nhiều ngày như vậy, dự giao học phân, không còn lại chứ? Phương Bình, Tống Doanh Cát mặt tối sầm lại chuẩn bị tức giận. Ta liền biết tiểu tử ngươi muốn quỵt nợ. Phương Bình có chút ngượng ngùng. Khô cằn nói, lão sư, ta cũng không nghĩ tới ta lần này tu luyện muốn lâu như vậy. Bằng không ta liền không đến năng nguyên thất rồi. Ngươi thật sự coi ta quên. Then chốt là quá đắt a. Ta trước dự giao 1.500 học phân. Cho rằng được rồi. Mấy chục triệu. Tu luyện mấy ngày còn chưa đủ. Ai biết trái tim rèn luyện như thế khó. Hoa 6-7 ngày mới hoàn thành rồi tâm nhĩ tâm thất hợp nhất. Hiện tại ngươi để ta bổ giao, này không phải cắt ta thịt sao? Trước thu hoạch 15.500 học phân, hiện tại chỉ còn dư lại 14.000 học phân rồi. Lại để Phương Bình đào học phân, hắn sẽ tan vỡ. Tống Doanh Cát tức giận nói, đó là chuyện của chính ngươi. Tiểu tử này, ta ép buộc ngươi đến. Ngươi sau khi vào cửa, lão Tống hô. Bành trướng đến cực hạn, khí thế hung hăng đến cực điểm, hiện tại trả tiền thời điểm suy sụp rồi. Phương Bình bất đắc dĩ, một lát mới nói, lão sư, giảm giá một chút đi, lần này ta tu luyện lâu như vậy, làm sao cũng có điểm chiết khấu chứ. Xin lỗi, không có, Tống Doanh Cát trực tiếp từ chối, từ đâu tới chiết khấu cho ngươi. Phương Bình nhìn một chút Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu thật giống không nghe hai người nói chuyện. Phương Bình lại không phải không tiền. Không cần thiết thế hắn bận tâm. 30 triệu tiền mặt. Đủ chứ? Phương Bình có chút nghĩ thổ huyết. Ở đây tu luyện quá đắt. Lần sau đánh chết ta cũng không đến rồi. Chính mình dùng điểm tài phú khôi phục khí huyết. Không hẳn hoa đến nhiều như vậy. Không, là khẳng định hoa không tới nhiều như vậy. Đương nhiên, năng nguyên thất bên này tu luyện cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Năng lượng tràn tán là rèn luyện toàn thân. Bất quá vẫn là quá đắt rồi. 1380 học phân, 30 triệu có thể không đủ. Hiện tại học phân lạm phát, không đáng giá rồi. Vậy ngươi tìm trường học thương lượng hối đoái tỷ lệ. Cái kia lão sư ngài trước khuyết ta 10 triệu trước tiên giúp ta bù đắp. Vậy thì gần đủ rồi. Tống Doanh Cát một mặt mộng. Ta mẹ nó lúc nào khuyết ngươi 10 triệu rồi. Ngươi Phương Bình là há mồm liền đến. Phương Bình cũng không còn nói. Móc ra mở ra thẻ ngân hàng ném đến trên bàn. Cấp tốc nói. Bên trong là 30 triệu. Mật mã ở sau lưng viết. Lão sư, ta đi trước rồi. Lần này Phương Bình chạy tặc nhanh. Không chút nào mang dừng lại. Phương Bình, Tống Doanh Cát hô một tiếng. Lại nhìn một chút còn chưa đi Lữ Phượng Nhu. Bất đắc dĩ nói. Tiểu tử này, Lữ đạo sư, Lữ Phượng Nhu bật cười. Mở miệng nói. Ta năm nay thời gian tu luyện còn có chứ. Hừm, cũng không có thiếu. Không đủ theo ta cái kia chụp đi. Ngược lại ta cũng không dùng được. Giờ khắc này Lữ Phượng Nhu đã qua giai đoạn này. Năng nguyên thất đối với nàng hiệu quả có hạn. Trừ phi là năng nguyên khoáng gần như. Bất quá làm lục phẩm đỉnh phong đạo sư. Hàng năm theo lệ, nàng đều có không ít miễn phí thời gian tu luyện. Tống Doanh Cát nghe vậy không nói cái gì nữa. Lữ Phượng Nhu cũng không nói nhiều. Rất nhanh cũng ra năng nguyên thất. Năng nguyên thất ở ngoài. Phương Bình đang ở nhìn xung quanh. Gặp Lữ Phượng Nhu đi ra. Vội vàng nói. Lão sư, Lão Tống không đuổi theo ra đến. Ngài ngăn cản rồi. Lữ Phượng Nhu liếc hắn một cái. Một lát mới nói. Khấu khấu tác tác. Tồn nhiều như vậy học phân coi như ăn cơm. Đến vì sau đó chuẩn bị a. Tu luyện quá dùng tiền rồi. Phương Bình thở dài. Ta cho rằng ta hơn 1 vạn học phân. Có thể dùng đến lục phẩm. Ai biết như thế không trải qua hoa. Không phải tu luyện quá dùng tiền. Là ngươi dùng tiền quá lợi hại. Lữ Phượng Nhu khẽ lắc đầu. Tiểu tử này coi năng nguyên thất là nhà khách chủ. Ở lại chính là 6-7 ngày. Dùng tiền có thể không lợi hại sao? Đừng nói Phương Bình. Các đạo sư đều không nỡ như thế làm. Không qua mấy ngày thời gian. Phương Bình 4 khoang thất hợp nhất. Tốc độ này cũng kinh người đến cực điểm rồi. Tứ phẩm cao đoạn đại khái còn bao lâu nữa? Nhanh thì 3-5 ngày. Chậm thì 10 ngày nửa tháng đi. Phương Bình trả lời một câu. Lại nói. Lão sư. Võ đạo giải thi đấu nhanh bắt đầu. Lần này ngài giúp ta ép ép bãi. Bằng không ta sợ chấn giữ không được. Tìm Ngô Khuê Sơn đi. Hiệu trưởng không muốn. Đổi ta cũng không muốn. Lữ Phượng Nhu lần này hiếm thấy không nói Ngô Khuê Sơn không phải. Bất đắc dĩ nói. Người võ đạo xã tích chữ 5-6 tỷ. Liền như thế vẫn tồn. Võ đạo xã không hoa. Ngươi liền giao cho trường học. Tiền tồn cũng chỉ là con số. Hiệu trưởng nghĩ đánh tiền của ta chủ ý. Phương Bình kinh hãi đến biến sắc. Võ đạo xã tiền không phải là của ngươi. Lữ Phượng Nhu sửa lại một hồi. Một cái khái niệm. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Tiền tài động lòng người. Võ đạo xã tiền dư quá nhiều. Không nghĩ tới liền Ngô Khuê Sơn đều động tâm. Đến mau chóng tiêu hết mới được. Ta biết rồi. Số tiền kia rất nhanh sẽ không còn. Trước tiên đem mọi người 1 năm tiền lương phát lại nói. Phương Bình đã cân nhắc được rồi. Quay đầu lại trước tiên đem tất cả mọi người 1 năm phúc lợi cho phát lại nói. Bao quát chính mình. Võ đạo xã 1 năm phúc lợi. Dựa theo tình huống bây giờ. Tiếp cận 3 tỷ rồi. Còn lại tiền. Dùng để phụ cấp tân sinh một ít. đại khái cũng không còn lại nhiều thiếu. Lữ Phượng Nhu không hé răng, ngươi vẫn đúng là có thể làm được. Sớm phân phát 1 năm phúc lợi, đối lý không đối lý. Phương Bình lại là không nghĩ nhiều như vậy. Hắn 1 năm ở võ đạo xã có thể lĩnh 6.000 học phân, lại có thể tăng cường 120 triệu điểm tài phú. Đến thời điểm trên tay có 20.000 học phân, nhìn có thể hay không bán đi. Chính mình có phải là có thể nghĩ biện pháp tập hợp đủ 1 tỷ điểm tài phú, nhìn hệ thống có thể hay không thăng cấp. Yêu cầu không cao, cho ta cái nhẫn chứa đồ liền được, hoặc là chứa đồ nhà kho. Không có đồ chơi này, quá phiền phức rồi. Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Trước nếu là có cái nhẫn chứa đồ cái gì, hắn cùng Tần Phượng Thanh thu hoạch không ngừng nhiều như vậy. Cung điện kia đồ vật cũng có thể chuyển đi, bao quát những bàn ghế kia, vậy cũng là đáng giá. Năng nguyên đèn cái gì cũng không cần hủy đi mang đi, trực tiếp toàn thể đóng gói, giá trị cũng sẽ dâng lên. 1 tỷ điểm tài phú, chênh lệch còn có chút lớn. Xương sọ cũng không rèn luyện, quên đi, xương sọ rèn luyện trước tiên thả, tranh thủ tồn tái 1 tỷ điểm tài phú, tiến vào tứ phẩm cảnh. Phương Bình, tự thân tốc độ khôi phục tăng nhanh, đối điểm tài phú tiêu hao tiểu không ít, có thể chẳng bao lâu nữa, liền có thể tồn đủ 1 tỷ rồi. Lữ Phượng Nhu lại là mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì. Đi rồi một trận, mở miệng nói, Nam Giang Trương Định Nam tìm ngươi có việc, khiến ngươi cho hắn về điện thoại, quay đầu lại chính ngươi đánh tới. Trương Tổng Đốc tìm ta làm gì? Không biết, nhìn dáng dấp không phải chuyện tốt, chính mình kiềm chế một chút, có việc có thể thông báo ta. Hừm, biết rồi. Phương Bình cũng không lại hỏi, sau đó về điện thoại hỏi một chút, lẽ nào là Nam Giang địa quật muốn mở ra? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,